Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 239, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo 8. Góc truyện audio.com. Nguyệt Lạp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đáy mắt cũng tối sầm lại. Đàn Nhi, không nên nói nữa, ngươi đối với vương gia một điểm tình cảm đều không có. Ngươi lừa gạt được bản thân, lại lừa gạt không được ta. Coi như ngươi rời đi Bát Vương phủ thì thế nào? Trên đời còn có cái nào nam nhân sẽ giống vương gia như vậy sủng ngươi? Bỏ lỡ Bát Vương gia, đời này ngươi đều sẽ hối hận. Tô Nguyệt Lạp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không muốn lại đàm luận đi xuống. Chạy, vẫn là nhớ kỹ chào hỏi. Ta hồi hiệu thuốc đi. Ngươi vương gia muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại chạy loạn, tránh khỏi hiệu thuốc bên trong người chịu tội. Ngươi mỗi chịu một lần tổn thương, hiệu thuốc bên trong người liền bị một lần tội. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hiệu thuốc, nàng cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi hơi không biết, trực tiếp hỏi lấy Kính Tâm. Cao Thái Y bây giờ tại Bát Vương phủ bên trong chờ lấy. Liền sợ chủ tử có cái gì không ổn, hoặc là chịu gió lạnh. Nói cách khác, hiệu thuốc người đang khẩn trương cực kỳ, tùy thời chờ lệnh, liền sợ vương ra một cái không cao hứng, đem bọn hắn tất cả đều cho rút lui. Kính Tâm giải thích nói. Khúc Đàn Nhi sững sờ, cuối cùng là nghe ra chút gì tới. Mặc Liên Thành làm như thế, đoán chừng cũng là muốn làm cho âm thầm một số người nhìn đi. Dù sao, trong truyền thuyết nàng chịu quá trọng thương lại xối một trận mưa. Nếu không có sinh điểm bệnh, phản mà làm người hoài nghi. Nghe nói đại vương gia muốn làm thái tử. Kính Tâm bất thình lình nói. Hắn, Khúc Đàn Nhi giật mình. Vừa mới nàng tưởng rằng bản thân nghe lầm. Kết quả, vâng, Kính Tâm gật gật đầu. Không nhiều lời, thật sao, chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nô tỳ cũng không rõ ràng. Cả ngày, Khúc Đàn Nhi đều sẽ bản thân nhốt trong phòng, nằm yên tĩnh tại trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường thất thần. Nguyệt Lạp mà nói, còn ở bên tai tiếng vọng. Vì một cái nam nhân, phí tâm tư đi tính toán. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Có thể là, nếu cái kia nam nhân là Mặc Liên Thành người kia, bất thình lình, nàng tâm không quá yên ổn, lại cũng không có lấy trước kia một loại kiên định, có chút thống khổ dắt tóc mình, đem cái đầu nhỏ chôn trong chăn, nghĩ đến ngày nào đó, bản thân nếu thật rời đi, nhưng hắn không ở bên người lúc, nàng tâm liền mơ hồ nắm chặt đau nhức. Có thể là, bảo nàng đi cùng một đống nữ nhân tranh thủ tình cảm. Nàng làm được à, coi như trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng nàng có thể bảo chứng cả một đời cũng sẽ không chán ghét cái này một loại sinh hoạt. Huống chi, nàng thật rất muốn ba ba cùng mụ mụ. Đột nhiên, chăn mền bị người kéo một cái. Quen thuộc tiếng mắng từ đỉnh đầu truyền đến. Đần nữ nhân, muốn đem bản thân ngạt chết sao? Cần bản vương giúp ngươi một cái. Cút, ngươi vừa mới nói cái gì? Ách, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy mà nhìn thấy Mặc Liên Thành người kia một trương gần trong gang tấc phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Lập tức, khuôn mặt nhỏ ỉu xìu xuống tới. Cái kia, vừa mới là vô tâm. Lỡ lời nói đi ra. Càng là lỡ lời, càng đại biểu cho nội tâm suy nghĩ. Mặc Liên Thành bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, chăm chú nhìn nàng, ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi sắc mặt hơi tối. Nghe theo liễm mắt. Không có phản bác, có một số việc, nàng không phải không rõ ràng, mà không muốn rõ ràng mà thôi. Nàng chậm rãi xoay người ngồi dậy, lại đối mặt với Mặc Liên Thành xếp bằng ở trên giường. Một mặt bình tĩnh, cũng nghiêm túc, không có giống ngày xưa cái kia đồng dạng, yếu ớt mà giải thích, hoặc là nịnh nọt Mặc Liên Thành. Lúc này nàng, giống như là một cái trải qua tang thương nhân vật. Giống như trời sập xuống, cũng sẽ không để ý, Mạc Liên Thành. Chúng ta, an tâm nói chuyện, Mạc Liên Thành run sợ rung động. Cái kia giấu tại trong tay áo song quyền một nắm, hồi lâu, nhưng lại chậm rãi buông ra. Cách chương.